Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3658, Hồng Liên Tiên Hỏa, thứ 12 kiện bảo vật, cũng chính là lão đạo sĩ trong miệng, đối với đạo lăng có tác dụng lớn bảo vật, đạo lăng không nghĩ tới, sẽ gặp phải loại này kỳ vật, này không phải bảo vật, mà là một đám lửa. Một đoàn đỏ như màu máu hỏa, phảng phất cửu thiên luyện ngục chi hỏa, âm u chi hỏa, nó tỏa ra chí âm khí tức, tỏa ra hủy diệt khí thế, tỏa ra mùi chết chóc. Một đám lửa này xuất hiện, đại diện cho tử vong đến, là một đoàn này đỏ như màu máu hỏa bắt đầu thiêu đốt thời khắc. Chùm ánh sáng lộng lẫy ngàn tỷ sợi chập trùng. Quá hừng hực cùng đáng sợ, thậm chí hắn phóng ra một đạo khủng bố dị tượng, một gốc đỏ như màu máu hoa sen ở nở rộ, theo nó nở rộ thời khắc, quả thực thiêu sụp vũ trụ cổ sử, để đạo lăng trong cơ thể khí huyết mơ hồ đều đang khô héo, thậm chí trong cơ thể hắn bản nguyên đều đi theo mãnh liệt nổ vang. Đây là đạo lăng nội tâm có kinh sắc. Phát hiện đã từng thôn phệ tiên dương chi hỏa bản nguyên. Cùng một đám lửa này có một ít liên quan. Bất quá một đoàn này ngọn lửa màu đỏ ngòm cùng tiên dương chi hỏa. Có chênh lệch không nhỏ. Tuy rằng có khoảng cách. Nhưng là đạo lăng cảm giác một đám lửa này. Không gì sánh được kinh người. Tiềm năng có thể nói vô cùng. Vẫn còn trưởng thành trạng thái. Tràn ngập dày đặc che trời chí âm khí tức. Này một gốc màu máu luyện hóa ở nở rộ, làm toàn diện nở rộ thời khắc, thiêu đốt đốt sạch thế gian khí lưu. Ngàn tỷ sợi khí lưu màu đỏ ngòm, đủ để thiêu sụp vô tận ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đây là một đoàn đại diện cho tử vong hỏa diễm, tràn ngập vô cùng tử khí. Có thể nói cửu thiên nghiệp hỏa đang thiêu đốt. Đây là lửa gì? Đạo lăng nội tâm tất cả đều là kinh hãi. Nói rằng, thật là đáng sợ nhiệt độ. Tinh thần của ta ý chí, nguyên thần, đều có một loại đốt nứt xu thế. Hồng Liên Tiên Hỏa, lão đạo sĩ cười nói. Nó là Hồng Liên Tiên Hỏa. Đối với người nguyên thần có chí mạng uy hiếp, người hiện tại là đế cảnh nguyên thần có thể chịu được. Có thể này không phải Hồng Liên nghiệp hỏa mạnh nhất hình thái. Như không phải là bởi vì nó nhỏ yếu. Sớm đã bị lấy đi, lão đạo sĩ nói rằng. Ngược lại, Hồng Liên tiên hỏa muốn nhận chủ. Quá khó khăn, cần chí cường ý chí. Cần phải cường đại nguyên thần. Cần tuyệt thế thể phách. Ba giả thiếu một thứ cũng không được. Ngươi nếu là điều kiện không đủ. Ta căn bản sẽ không nhường ngươi lựa chọn lấy đi Hồng Liên Tiên Hỏa. Rốt cuộc muốn nhận chủ quá khó khăn. Bởi vì đã từng có thu phục Hồng Liên Tiên Hỏa, vô địch chí tôn. Bị tiêu chết, lão đạo sĩ thần thái nghiêm nghị. Nói rõ lợi hại quan hệ. Này hỏa phi thường kinh thế. Hiện tại bởi vì có cửu cực tiên hải trấn áp. Không nhìn ra hiện giai đoạn đáng sợ nhất uy năng. Nhưng là ngọn lửa này nhận chủ phi thường khó. Hồng Liên Tiên Hỏa, đạo lăng hít sâu một cái. Hắn nguyên thần sắc thực nóng rực. Đây chính là uy hiếp nguyên thần hỏa diễm. Suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào kinh thế. Một cái sơ sẩy đều sẽ bị Hồng Liên Tiên Hỏa cho thiêu chết. Nhưng là đạo lăng không do dự. Nói rằng. Ta muốn nó, Hồng Liên Tiên Hỏa, còn có bảo vật gì, so được với hắn hoàn thiện bản nguyên, bước vào chuẩn đế đỉnh cao nhất trọng yếu hơn. Lần trước ở tổ kiếm chủng, đạo lăng tự hủy đế lộ, nếu là hắn sớm chút hoàn thiện bản nguyên, nói không chắc tổ kiếm chủng đột phá, sẽ là một hồi đáng sợ đại kỳ ngộ, hiện tại gặp phải Hồng Liên nghiệp hỏa. Đạo lăng cũng không chần chừ nữa, tăng cao thực lực là làm quan trọng, sẽ có một ngày, bảo vật đều là tiểu thừa, dường như cổ tiên vương. chưa từng sử dụng bất luận cái gì binh khí. Cái kia người không đầu thần mâu như thường vô pháp uy hiếp cổ tiên vương. Ha ha ha, thật tốt, lão đạo sĩ cười to. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi hiện tại lựa chọn vui mừng. Những kia lấy đi chí cường thiên binh cường giả quá ngu. Binh khí có thể tế luyện, nhưng là kỳ vật độc nhất vô nhị. Hồng Liên Tiên Hỏa nếu như có thể bị ngươi bồi dưỡng đến đại thành. Mặc dù là ngươi không bước vào chư thiên đế cũng sẽ sợ ngươi ba phần. Đạo Thiên Thạch, ta cũng phải. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Lão đạo sĩ càng ngày càng cao hứng. Không tồi không tồi, Đạo Thiên Thạch cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đều là ta xem trọng. Mặc dù là ngươi nhận chủ Hồng Liên Tiên Hỏa chết đi lại làm ngại gì. Nói không chắc ở Đạo Thiên Thạch thai nghén quá trình, trực tiếp bước vào đế cảnh. Thời khắc này, cửu cực tiên hải phát sáng, bồng bềnh ở mạnh nhất kho báo hai đại kỳ vật, rơi vào rồi Đạo Lăng trong tay. Lão đạo sĩ cũng thở dài, từ nay về sau, này kho báu lại không quá mãnh liệt hấp dẫn, kỳ vật đã không có. Đạo Lăng chỗ lấy đi Đạo Thiên Thạch cùng Hồng Liên Tiên Hỏa ở trong vũ trụ trên căn bản đều tìm không được, hai đại kỳ vật đã bị cửu cực tiên hải phong ấn. Đạo Lăng cầm Đạo Thiên Thạch nói rằng, tiền bối, vật này làm sao sử dụng? Rất đơn giản, nhỏ lên một giọt bản mệnh tinh huyết, đem Đạo Thiên Thạch đặt ở một cái tuyệt đối chỗ an toàn. Bất quá Đạo Thiên Thạch nhất định phải có người trông giữ, bởi vì sống đến đời thứ hai trong quá trình sẽ hao tổn đếm không hết thần năng. Lão đạo sĩ lại nói, hơn nữa ngươi tu hành nếu là có chỗ thu hoạch, muốn một lần nữa nhỏ lên một giọt bản mệnh tinh huyết, nếu không sẽ dựng dục ra ngươi hiện tại chiến lực trạng thái. Đừng quên lưu lại nguyên thần dấu ấn, bằng không dựng dục ra đến đời thứ hai không phải là ngươi. Đạo Lăng trực tiếp nhỏ xuống một giọt tinh huyết ở Đạo Thiên Thạch bên trong. Tinh huyết nhỏ lên sau, liền quỷ dị cùng Đạo Thiên Thạch hòa làm một thể. Thời khắc này, Đạo Lăng có một loại cùng Đạo Thiên Thạch huyết nhục liên kết cảm giác. Đáy mắt của hắn lóe ra một tia kinh dị. Khi hắn đem nguyên thần dấu ấn đánh vào Đạo Thiên Thạch trên, Đạo Lăng đều cảm giác Đạo Thiên Thạch là hắn. Hắn chính là Đạo Thiên Thạch, thật thần kỳ bảo vật. Đạo Lăng lấy làm kỳ, chưa từng nghe nói giới tu luyện có thần kỳ như thế chí bảo. Này Đạo Thiên Thạch hoàn toàn xứng đáng vũ trụ kỳ vật. Nhớ kỹ, Đạo Thiên Thạch chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa đánh vào ngươi dấu ấn, một đời một kiếp chỉ có thể ngươi sử dụng. Lão đạo sĩ nói rằng, vật này ta hiểu rõ cũng không phải đặc biệt nhiều. Nếu là ngươi thật sự có dùng tới một ngày, có thể lĩnh hội được Đạo Thiên Thạch chân chính công hiệu. Đạo Lăng trầm mặc một hồi, hy vọng một ngày này sẽ không tới. Nếu là thật đến chết đi một ngày, không biết sẽ phát sinh cỡ nào chuyện đáng sợ. Đạo Lăng không hy vọng sử dụng Đạo Thiên Thạch. Sau đó, Đạo Lăng cùng lão đạo sĩ rời đi kho báu. Đạo Lăng chuẩn bị trực tiếp nhận chủ Hồng Liên Tiên Hỏa. Lần này hắn ở Cửu Thiên Quan lãng phí nhiều thời gian như vậy. Dị vực vận mắt nhìn chằm chằm ở ni, thời gian không nhiều. Đạo Lăng hít sâu một cái, nhất định phải mau chóng nhận chủ Hồng Liên Tiên Hỏa, đem bản nguyên hoàn thiện. Lão đạo sĩ đặc ý, ở đây mở ra một cái vùng cấm, nhận chủ Hồng Liên Tiên Hỏa vạn phần hiểm ác, không thể có mảy may bất ngờ. Độc lập trong thời không, bất hủ chi khí phân tán, tinh nguyên sự sống dồi dào, trong hư không lơ lửng một đám lửa, nằm ở phong ấn trạng thái. Thời khắc này, Đạo Lăng mở ra phong ấn, treo ở mạnh nhất kho báu vô tận 5 tháng Hồng Liên Tiên Hỏa. bùng nổ ra thuộc về sức mạnh của hắn. Theo thời khắc này bắt đầu, vùng đất này triệt để hóa thành một cái đại hắc động. Ngọn lửa màu đỏ ngòm thiêu đốt, có thể nói một gốc hủy thiên diệt địa hoa sen màu máu. Yêu diễm tuyệt thế, khi nó bắt đầu nở rộ thời khắc, tỏa ra ngàn tỷ sợi màu máu liệt diễm mơ ni là cái gì hỏa diễm. Gây nên nó chấn động, cách vô tận tinh vực, một cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng, nàng phong thái tuyệt thế. 3000 cổ xưa vũ trụ nương theo nàng vận chuyển, 3000 vũ trụ dâng trào ra sinh mệnh thủy triều, đem cổ tiên vương tôn lên trí cao vô thượng. Nàng ngồi xếp bằng địa vực, dĩ nhiên là Sơn Hải Quan phụ cận, cùng tiên môn xa xa đối lập. Hết chương.